Chương 96, Đại Tông Sư Chi Chiến. 3 năm. Cứ việc Sở Nguyên lần nữa cho rằng này rất vô nghĩa, hắn cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi sự thật. Cùng kiếp trước xem, rất nhiều giống nhau, lấy máu nhận chủ lúc sau, hắn liền cảm giác được chính mình cùng kia khỏa hạt châu trong lúc đó, nhiều ra một loại mạc danh kỳ diệu, liên hệ, trong đầu lại trống rỗng nhiều ra mở ra động phủ không gian, phương pháp. Hạt châu lý, trang viên hình ảnh, dĩ nhiên là thật sự động phủ không gian ước chừng có 1.000 nhiều bình phương, hoàn cảnh thanh lưu, trang viên rất là phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, thậm chí còn có một chỗ hình hồ nước. Này hết thảy, đều minh này thật là một cái không gian pháp bảo chẳng qua, lấy hắn hiện tại, nội lực, nhưng thật ra có thể miễn cưỡng mở ra động phủ không gian, muốn lần thứ hai mở ra, cũng không có khả năng cách lao tử. Chẳng lẽ lao tử cũng có đoạn 61 linh hội tu luyện thành tiên? Hắn vừa muốn nói, đã thấy Trương Tam Phong rồi đột nhiên biến sắc đông phương, đi ra gặp ta thường thường thản nhiên, thanh âm, lại giống như là từ vô số kiếm khí tạo thành, bình thường, tràn ngập một. Loại thứ lòng người thần, mũi nhọn cảm giác, mà này lui thanh âm mới vừa xuất hiện, cả hàng sơn đều giống như bán chấn nghiệp một chút. Hàng sơn phía trên, mọi người, đồng loạt cả người mở gì. Chỉ cảm thấy một cỗ giống như thiên uy bản, áp lực, lặng yên tràn ngập mở ra. Lữ Sở Nguyên tâm thần chấn động mãnh liệt, dám dùng loại này ngự khí mệnh lệnh Đông Phương tỷ tỷ, cả thiếu ngạo trong thế giới chỉ có một nhân độc cô cầu bại này trên giang hồ cận có hai cái đại tông sư một trong, cũng xuất quan phương nào cao nhân giá Lâm Hàng Sơn, thỉnh hiện thân gặp lại lúc này, Chu Chỉ Nhược, Luyện Càng Thường, Nghi Lâm Nghi Ngọc đám người vội vàng ra phòng, mỗi người, trên mặt, đều tràn đầy kinh hãi vẻ. Sở Nguyên vội vàng cũng đi rồi ra, chỉ thấy vừa thông suốt cao ngất như tùng, thân ảnh, coi như khoảng không huyền phù ở giữa không trung bên trong, tóc bạc đồng pha giống như thần tiên người trong, mà ở hắn phía sau, một gian nóc nhà phía trên, đứng đầu bạc áo trắng, Phong Vị Dương. Đông Phương tỷ tỷ đã muốn ra bế quan, mật thất, đón thượng, không cung kính kính, được rồi thi lễ, sư phó mọi người thấy vậy nhân đúng là Đông Phương sư phụ của tỷ tỷ. Lúc này mới thoáng yên tâm xuống dưới, nhưng độc cô cầu bại lại giống như không có nghe đến dường như, một đôi như kiếm bản, con ngươi thẳng chỉ Sở Nguyên, mặt không chút thay đổi, nói, ngươi chính là Trương Tam Phong, đồ đệ ta thiểu này độc cô cầu bại hảo túm á lao tử làm sao đắc tội ngươi. Sở Nguyên trong lòng thầm giận, trên mặt, cũng không ti không kháng, đối mặt này cùng Trương Tam Phong đồng cấp khác cường giả, hắn trong lòng một chút để đều không có. Là lại như thế nào đúng vậy nói độc cô cầu bại, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị vẻ, vậy chết đi lời còn chưa dứt, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, cả không trung bên trong rồi đột nhiên trống rỗng xuất hiện một tào tào phong duệ kiếm khí, rậm rạp giống như mưa sao xa bình thường, nhắm ngay Sở Nguyên liền mãnh liệt hô nam mà đến giờ khắc này, Sở Nguyên cảm giác được trước nay chưa có nguy cơ, hắn, thân hình nhưng lại giống như bị bốn phía, hư không bó buộc khỉ ở. Hoàn toàn không thể động đậy. Ở hắn, trong mắt, độc cô cầu bại tựa hồ cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Hắn chính là thiên địa chính là hắn, cả trong thiên địa, tất cả hết thảy, thậm chí chính là trong hư không, không khí, uy phong, đều biến thành hắn trong tay. Một phen kiếm vô hình lại chí mạng, kiếm cách lao tử, đây là đại tông sư, cảnh giới sao cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Thiên địa vạn vật đều có thể vi kiếm, đều có thể giết người Sở Nguyên trong lòng điên cuồng rít gào. Lại phát không ra nửa điểm thanh âm, nhưng hắn, trên mặt nhưng không có nửa điểm ý câu ý tiếu ngạo trong thế giới cận có hai cái đại tông sư, đủ để phá toái hư không, tồn tại, không có khả năng ăn no xanh, tới giết hắn, mục đích của hắn, nhất định là Trương Tam Phong cho nên, độc cô cầu bại sẽ không giết hắn cũng không dám giết hắn, tệ phó không cần đại sư huynh trưởng môn sư huynh bên thai truyền đến Đông Phương tỷ tỷ cùng luyện nghe ai đám người, kinh hồ. Nhưng Sở Nguyên đã muốn hoàn toàn nghe không thấy, giờ này khắc này. Hắn chẳng những không có phản kháng, ngược lại tụ tập tất cả, tâm thần, ở hiểu được Đại Tông Sư, cảnh giới tốt như vậy, cơ hội, không tốt hảo lợi dụng, lao tử phỏng trường hội tao thiên lôi đánh xuống đi mắt thấy kia rầm rạp, lưu tinh chi kiếm đâm vào Sở Nguyên thân thể. Khoảnh khắc, một tao vân đạm phong khinh, tiếng cười đột nhiên xuất hiện, ha ha. Độc cô tiền bối cần gì phải như thế gây chiến đấu Trương Tam Phong ra tay hai người trong lúc đó niên kỷ linh, thực tại kém không ít tuổi, này đây. Trương Tam Phong xưng hô độc cô cầu bại vi tiền bối, nhưng hắn bày ra đi ra, thực lực, không chút nào không kém, thậm chí càng cường đại hơn tiếng cười chưa lạc, kiếm đã tiêu tán hô Sở Nguyên rồi đột nhiên cảm giác được cả người buông lỏng, nhịn không được thật sâu, hít một hơi, trong đầu lại vẫn đang hồi tưởng vừa rồi, hiểu được thiên địa vạn vật đều có thể vi kiếm. Đây là đại tông sư sao? Hừ, độc cô cầu bại hừ lạnh một tiếng, trên mặt sát khí chợt lóe, nhìn thẳng Trương Tam Phong, người rốt. Cục đến đây Trương Tam Phong lạnh nhạt cười, kia tiên phong tao cốt, bộ dáng, lâng lâng giống như thần tiên người trong, người ta đều là đại tông sư chi cảnh, lẫn nhau cũng tẳng âm thầm đấu đếm rõ số lượng thứ, lại đều là chẳng phân biệt được thắng bại, độc cô tiền bối cần gì phải chấp nhất đâu. Độc cô cầu bại ngạo nghễ nói, ta độc cô cầu bại tung hoành giang hồ 30 dư tái, giết hết cửu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng vô địch tay, này đây cải danh vi cầu bại, hơn 10 năm năm đến. Nhưng cầu một bại mà không thể được, quân hùng thúc thủ, trường kiếm khoảng không lợi, không cũng bi phu rơi vào đường cùng đành phải mai kiếm quy ẩn, lại không nghĩ rằng hơn 100 năm sau cùng ngươi tranh chấp, tương xứng, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi thoát được ngô kiếm trong tay sao? Hôm nay, ngươi bất chiến cũng phải chiến ta. Dựa vào Sở Nguyên nghe xong, trong lòng tràn đầy khinh bỉ, này độc cô cầu bại so với lao tử còn muốn trang bức á, liền hướng ngươi này không chịu thua, tâm tính, khó trách. Không thể nhìn thấu võ đạo bản chất, so ra kém lao tử, tiện nghi sư phó, đều đã muốn phải phá toái hư không nói, hắn phía sau đến, không phải đến ngược, sao?